Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 169, có một loại ăn ý gọi ngầm hiểu lẫn nhau 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nghi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, mặt tràn đầy áy náy nhìn về phía Phượng Thi Ngữ. Thi Ngữ, đứa nhỏ Hồng Nhi này chính là như vậy, đối với người nào cũng đều lạnh nhạt như vậy, ngươi chớ để ở trong lòng. Phượng Lâm Ngữ ngoéo môi một cái, cười duyên nói. Nương nương, Thi Ngữ không có để ở trong lòng, ngược lại phương thức ngũ vương gia chào hỏi đặc biệt như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp phải, cảm giác rất mới mẻ, ta thích. Thi Ngữ không ngại là tốt rồi. Tần Nghi Tuyết cười không khép miệng, nàng nhìn ra Phượng Thi Ngữ đối với Thánh Khinh Hồng thưởng thức, chỉ cần nàng đối với Thánh Khinh Hồng có ý, nàng liền có thể tìm hoàng thượng để cho Thánh Khinh Hồng cưới nàng, như vậy sau lưng Thánh Khinh Hồng sẽ có Phượng Lâm đế quốc chỗ dựa vững chắc, tam công chúa ở Phượng Lâm đế quốc cũng rất được nữ hoàng thích. Đến, chúng ta mau tới đây ngồi xuống dùng bữa tối. Tần Nghi Tuyết kêu Thánh Khinh Hồng cùng Phượng Thi Ngữ trên bàn cơm, nàng cố gắng nghĩ tác hợp hai người bọn họ, nhưng Thánh Khinh Hồng căn bản không nể mặt nàng, một câu nói cũng không chủ động nói cùng Phượng Thi Ngữ, cho dù các nàng hỏi, hắn cũng chỉ là ừ một tiếng, sau đó lại là ngậm miệng không đáp. Tần Nghi Tuyết tức giận đến ở dưới mặt bàn dùng chân đá hắn, đứa trẻ chết bầm này. Thánh Khinh Hồng lại không để ý, chỉ thong thả ung dung ăn, lúc ăn được một nửa, hắn nói không thoải mái phải đi về, bộ dạng sắc mặt hắn tái nhợt làm cho Tần Nghi Tuyết rất lo lắng, nhưng vừa muốn có việc nói với hắn, liền không muốn để cho hắn lập tức trở lại. Thẩm Sa, đưa Ngũ Vương ra đi vào thiên điện nghỉ ngơi. Tần Nghi Tuyết hướng về Thẩm Sa ra lệnh. Thẩm Sa mỉm cười gật đầu, đưa tay muốn đỡ Thánh Khinh Hồng, ánh mắt Thánh Khinh Hồng sắc bén quét qua tay của nàng rụt trở về, cúi thấp đầu chờ đợi Thánh Khinh Hồng đi trước. Mộc Khuynh Cuồng nhanh chóng cùng Thánh Khinh Hồng rời đi, nàng tuyệt không thích đợi ở chỗ này. Thi Ngữ, ngươi ngàn vạn bỏ qua cho, nói thật với ngươi đi. Hồng Nhi từ nhỏ đã bệnh, thân thể hàng năm không tốt ai. Tần Nghi Tuyết nói đến chỗ thương tâm, trên mặt tất cả đều là ưu sầu. Thời thơ ấu, Thánh Khinh Hồng mắc phải một căn bệnh nặng, sau liền ngã bệnh, hơn nữa còn không thể tu luyện, hơn nữa hắn trời sinh hàn thể, bị không biết bao nhiêu ánh mắt trào phúng. Phượng Thi Ngữ nghe Tần Nghi Tuyết nói như vậy, cười nói an ủi nàng. Nương nương, ngươi không cần lo lắng, vương gia nhất định sẽ hồng phúc tề thiên, hắn nhất định sẽ tốt. Tần Nghi Tuyết nghe nàng nói như vậy, trong lòng càng thích Phượng Thi Ngữ. Ngươi thật sự là làm cho người ta thích, không biết ngươi bây giờ đã nhìn chúng người nào chưa? Phượng Thi Ngữ đến đây đã rất nhiều ngày, đoạn thời gian trước nàng biết tất cả hoàng tử Tần Thiên đế quốc, nàng vốn muốn cho Thánh Khinh Hồng sớm đi gặp Phượng Thi Ngữ, nào biết liên tục tìm không được hắn, Hắc Hổ còn nói hắn đi tìm y, cuối cùng nàng chỉ có thể chờ. Nàng lo lắng Phượng Thi Ngữ tuyển vương gia khác, tại trong tất cả hoàng tử, không phải là nàng ích kỷ nghĩ, mà sự thật đúng là như thế, Thánh Khinh Hồng tuyệt đối là tuấn mỹ độc nhất vô nhị nhất trong tất cả hoàng tử, trừ khuyết điểm không thể tu luyện ra, mặc dù hắn không thể tu luyện nhưng cao thủ bên cạnh hắn rất nhiều. Từ sau vụ ngoài ý muốn lần trước, nàng phái nhiều cao thủ bảo vệ ở bên ngoài vương phủ hơn, nàng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào nguy hại con của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thi Ngữ nhìn Tần Nghi Tuyết trên mặt có chút ít nho nhỏ thẹn thùng, nói thật gặp qua nhiều hoàng tử như vậy, để cho nàng hài lòng phải kể tới Thánh Khinh Hồng, trên người hắn không hiểu có một loại đang hấp dẫn nàng, đặc biệt là cặp đồng tử bạc lãnh diễm kia. Có thể nói cho ta nghe một chút không? Tần Nghi Tuyết chờ đợi nhìn Phượng Thi Ngữ, kỳ thật trong lòng nàng đã có chút ít rõ, thời khắc Thánh Khinh Hồng xuất hiện đó, trong mắt Phượng Thi Ngữ đã có rung động. Cách chương.